Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, cái này tiểu la lị không có chút nào đáng yêu. Mới nhất báo chí lại một lần nữa truyền khắp thế giới. Vương Hạ Thất Vũ Hải vị cuối cùng. Từ Amazon bách hợp nữ đế. Bower Hancock kế nhiệm. Thất Vũ Hải một chuyện đã xong. Hancock ngồi lên một chiếc thuyền mới. Mang theo Don Diu đưa cho nàng một thuyền lễ vật trở về nữ nhi đảo. Đông Hải. Sương Nguyệt Thôn. Don Diu đuổi úp. Một thân một mình đi tại yên lặng nông thôn tiểu đạo. Hưởng thụ cái này đặc biệt bùn đất hương thơm cùng cỏ xanh tươi mát hương vị. Khó được một ngày thanh tĩnh. Thiên nhiên tinh khiết nhất không khí phảng phất đem toàn bộ người đều tịnh hóa. Don Diu giang hai cánh tay đứng tại trên sườn núi. Mặc cho trong rừng gió núi quét hai gò má. Trên da tất cả lỗ chân lông đều mở ra hô hấp tự nhiên mùi. Xa xa xa. Chợt một trận tạp nhạp tiếng bước chân vang lên. Hưởng thụ giờ khắc này yên tĩnh, Don Diu lông mày có chút vặn một cái. Chậm rãi buông xuống hai tay xoay người lại. Chỉ thấy ba cái quần áo ngăn nắp. Dáng vẻ lưu manh tiểu lưu manh đi lên sườn núi nhỏ. Gương mặt lạ. Không phải người địa phương đi. Tiểu tử. Mang theo mũi đinh một đầu tóc vàng tiểu lưu manh vây quanh Don Diu dạo qua một vòng. Cười quái dị nói. Don Diu sắc mặt nhàn nhạt. Một đôi thanh lãnh con người phát ra lành lạnh ánh mắt. Giống như rơi vào ba người trên thân. Lại như xuyên thấu qua ba người nhìn về phía địa phương khác. Một bên hơi mập, mặc bằng khắc áo lót tiểu lưu manh sắc mặt một vòng lệ khí hiện lên. Bị người không nhìn từ đó để cái kia đáng thương lòng tự trọng bị thương tổn. Cũng dám không nhìn chúng ta. Để hắn xinh đẹp. Ba người nhìn nhau. Động trước nhất tay rõ ràng là áo lót tiểu lưu manh. Vung lên mập giả tạo nắm đấm mềm nhũn đánh tới hướng Don Diu. Liền loại này thổi liền lệch bên trong quỹ tích nắm đấm. Liền một tấm ván gỗ đều đánh không nát. Don Diu căn bản cũng không có động tác dự định. Phốc, một quyền đến thịt, tiếng trầm vang lên. Đám người đầu tiên là vui mừng. Sau đó lại phát hiện áo lót tiểu lưu manh một mặt vẻ thống khổ ôm nắm đấm quỳ xuống. Hai mắt lệ quang, tựa hồ hắn mới là bị khi phụ đối tượng. Bị người đánh khóc ta gặp qua không ít. Đánh người đem chính mình đánh khóc. Chấm ngoặc kép, Don Diu thổi phù một tiếng bật cười. Thật có lỗi, ta thật sự là nhịn không được. Người hỗn đản này, tóc vàng tiểu lưu manh bàn tay tại bên hông một vòng. Rút ra một thanh sắc bén chủy thủ. Hắn không biết vì cái gì đồng bạn một quyền đánh vào trên người của đối phương. Ngược lại chính mình cho quý. Nhưng hắn liền không tin tưởng. Một người thân thể có thể ngăn trở nắm đấm. Còn có thể ngăn trở sắc bén chủy thủ hay sao? Lão tử đâm chết ngươi. Tóc vàng hét lớn một tiếng. Lấy âm thanh tăng thêm lòng dũng cảm. Hai tay nắm chủy thủ bỗng nhiên đâm về Don Diu. Ba tương đương. Một đạo cực nhanh bóng đen hiện lên. Tóc vàng cổ tay đau xót. Giống như là bị vật nặng đánh trúng. Mười ngón tay rốt cuộc cầm không được chủy thủ. Nhào một chút. Rơi xuống chủy thủ cắm vào trong đất bùn. Ngay sau đó, lại là một đạo màu đen côn ảnh hiện lên. Bộp một tiếng đập vào tóc vàng trên mặt. Đem hắn cả người đánh bay 360 độ. Tóc vàng đụng đầu vào trên mặt đất. Ăn một miếng cỏ xanh. Ba người các ngươi, ngứa ra đúng không? Lúc này mọi người mới chú ý tới một cái tay cầm đao gỗ tóc ngắn tiểu la lị đứng tại Don Diu trước. Người, hơi dơ lên trên gương mặt có một đôi tự tin rào rạt con mắt. Giống như là hai viên mỹ lệ hắc bảo thạch. Cái cuối cùng hơi gầy tiểu lưu manh thấy rõ người tới. Lập tức biến sắc, nghẹn ngào cả kinh kêu lên. Cui na, lại là ngươi. Ngươi không muốn luôn ỷ có lợi hại lão ba. Khắp nơi gây chuyện thị phi khi dễ người. Cui na sầm mặt lại, giận quá mà cười. Gặp qua không muốn mặt, chưa từng gặp qua không biết xấu hổ như vậy. Các ngươi khi dễ người liền có thể. Ta đánh các ngươi, liền thành lấy mạnh hiếp yếu. Cui na trong tay đao gỗ lắc một cái, lạnh như băng chỉ vào đối phương. Ngươi chờ đó cho ta. Lần này liền ngươi tử quỷ kia lão ba đều không che được ngươi. Buông xuống một câu ngoan thoại, gầy yếu tiểu lưu manh. Một tay dựng lên một cái, vội vàng mang theo hai người chuồn đi. Cui Na thân hình thoát một cái đi nhanh xông ra. Hoành thân ngăn ở ba người trước mặt. Thứ nhất, ta không phải là bởi vì có một cái lợi hại lão ba mà như thế nào. Ta chính là ta là Cui Na. Ba người nghe vậy, đều là trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. Nhìn qua cái kia ánh mắt sắc bén, ba người hận không thể tìm cục gạch đem chính mình đập choáng. Thật sự là thật là đáng sợ. Đón lấy, chỉ thấy Cui Na hai tay nắm đao gỗ, làm ra huy kiếm động tác. Thứ hai, ta nói qua, lại nhìn thấy các ngươi khi dễ người, liền nhất định đánh gãy chân chó của các ngươi. Phốc, phốc, phốc, đao đao rơi vào mấu chốt xương cốt bên trên. Ba tên tiểu lưu manh trong nháy mắt nằm một chỗ, kêu rên kêu thảm, hai tay không biết nên che lấy chỗ nào. Yên lặng trong rừng trên đường nhỏ, xuất hiện cực kỳ quỷ dị một màn. Một lớn một nhỏ một trước một sau đi tới. Cui Na bộ pháp vững vàng đi ở phía trước. Don Diu thì là thảnh thơi đi ở phía sau. Đột nhiên, đi ở phía trước Cui Na bước chân dừng lại. Mặt không thay đổi xoay người lại nhìn qua Don Diu. Cao lãnh phun ra hai chữ. Có việc, ngạch, chấm ngoặc kép. Don Diu con ngươi đảo một vòng. Cười nói, ta muốn đi đạo trường Yixin. Không biết đi như thế nào. Người đi đạo trường Yixin làm cái gì? Cui Na lúc này mới chăm chú nhìn Don Diu. Từ trên xuống dưới. Sau đó từ dưới đến bên trên đánh giá một chút. Duy nhất đánh giá là bề ngoài không sai. Đáng tiếc hơi gầy nhìn không ra có được lực bộc phát lượng cơ bắp. Người muốn đi đạo trường Yixin học tập kiếm thuật A. Cui Na hỏi tiếp. Don Diu nhưng cười không nói. Tuy nói Koshiro có thể là một vị ẩn cư đại kiếm hào. Nhưng mình sư phụ thế nhưng là Redfield. Mà lại Don Diu kiếm đạo tiểu thành. Không cần thiết cùng tên kia học kiếm. Nhưng mà, Cui Na tiếp xuống một câu. Lại là đem Don Diu nghẹn đến quá sức. Đại thúc, ta khuyên ngươi đừng đi đạo trường Yixin học kiếm. Cui Na khuôn mặt nhỏ tràn đầy chăm chú. Nhìn xem Don Diu khuyên lớn. Vì cái gì? Don Diu theo bản năng hỏi ngược một câu. Bởi vì ngươi quá già rồi. Cui Na một mặt chân thành phun ra một câu. Hồn đạm a, tương đương dù là ngươi nói láo đều tốt. Nhất đâm tâm chính là như vậy một đôi thiên chân vô tà ánh mắt nhìn lấy mình. Mặt mũi tràn đầy chăm chú phát ra từ nội tâm đồng ngôn a. Quá già rồi, ta có nhiều già sao? Don Diu cái trán một loạt hắc tuyến trượt xuống. Một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Cứ việc từ tâm lý tuổi đi lên giảng. Don Diu trải qua hai đời hoàn toàn chính xác tính không được trẻ. Có thể hắn hoàn thành không tay già đời thuật. Có được vĩnh hằng sinh mệnh. Liền bề ngoài mà nói. Don Diu hoàn mỹ di truyền mẫu thân yêu lương gen. Tuyệt đối 100% chính là đẹp mắt soái ca một viên. Gọi ta cái gì? Đại thúc. Bị một con không đến 10 tuổi tiểu la lị gọi đại thúc. Ta mẹ nó nhận, người nhỏ đến lượt ngươi điêu. Nhưng ngươi nói ta già, ngươi trở lại cho ta. Chúng ta hảo hảo tâm sự cái gì gọi là kính già yêu trẻ. Don Diu lấy lại tinh thần, lại phát hiện Cui Na thân ảnh đã nhanh muốn biến mất tại tiểu đạo cuối cùng. Đôi mắt của hắn ngưng tụ, lóe lên một cái liền đuổi theo. Đồng thời âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải hảo hảo điều giáo cái này ghê tởm tiểu la lị. Thật là, quá không thể yêu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.